giống như mưa to, hướng Chu Hoành Vũ lao qua, dày đặc trong tiếng thét gào. Chu Hoành Vũ trước tiên giương lên tay phải, dùng băng ngọc xúc năng hộ thủ, đem sở hữu thủy nguyên lực toàn bộ chứa đựng. Tạm thời tới nói, băng ngọc xúc năng hộ thủ chỉ có thể chứa đựng 30.000 giọt thủy nguyên lực, dư thừa bộ phận chỉ có thể từ Chu Hoành Vũ hấp thu hết. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ coi là có băng ngọc xúc năng hộ thủ, cơ bản thì không cần lo lắng dung lượng vấn đề. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, vừa tiến vào băng nguyên chỗ sâu không bao lâu, cái này băng ngọc xúc năng hộ thủ liền tràn đầy. Rất hiển nhiên, cái này băng ngọc xúc năng hộ thủ dung lượng nhất định phải bớt thời gian tiếp tục phát triển xuống dưới mới là tối thiểu nhất, phát triển đến 300.000 mới miễn cưỡng đủ. Chu Hoành Vũ cùng Tiểu Tuyết phối hợp xuống, đang không ngừng hướng băng nguyên chỗ sâu đột tiến lấy. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến, đều xâm nhập đến khoảng cách này, hẳn không có các tu sĩ khác mới đúng. Thế nhưng là, vừa tiến lên không bao lâu, phía trước liền truyền đến kịch liệt tiếng leng keng, chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành, hết chương.